Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 71 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này nhé. Di Tiểu Bảo bị Tăng Nhu trách móc, nỗi cao hứng vốn đang đầy lòng lập tức tiêu tan, cảm thấy lời nàng quả rất có đạo lý. Mình làm quan lớn thác đát, cậy thế khinh người, giống như bọn gian thần ác bá mà các tiên sinh kể chuyện nói tới, nghĩ thầm. Không làm được anh hùng thì thôi, nhưng làm gian thần thì không ra sao. Tăng cô nương, quay lại đây, ta có câu muốn nói. Tăng Nhu quay đầu lại, ngang nhiên nói. Ta đắc tội với ngươi. Ngươi chém đầu ta là được. Song Nhi rất thân thiết với nàng, vội khuyên. Tăng tỷ tỷ, ngươi đừng giận, tướng công không giết ngươi đâu. Di Tiểu Bảo buồn rầu nói. Cô nói rất đúng. Nếu ta cưỡng ép họ lập vợ, thì đó là gian thần mặt dằn dện cưỡng đoạt phụ nữ, cũng như là Dương Lão Hổ cướp vợ trong truyện Tam Tiếu Nhân Duyên. Rồi chỉ vào A Kha, nói với Viên Tá Lãnh xuất lãnh thân binh. Ngươi đưa vị cô nương này ra, thả luôn cái người đàn ông họ Trịnh kia ra, cho họ là vợ chồng với nhau thôi. Lúc nói mấy câu đó, quả thực vô cùng đau lòng, lại chỉ Phương Di nói. Cũng mở khóa tay ra luôn, thả cho cô ta đi đi, để cô ta đi tìm Lưu Sư Ca thân yêu cô ta. Nguyên phối phu nhân của ta có người tình, vợ nhỏ lớn của ta có người tình. Ta mà là Khâm Sai đại nhân, Đô Thống đại nhân cái gì? Ta là Rùa Đen đại nhân à. Viên Tá Lãnh thấy y nổi giận, hoảng sợ cúi đầu không dám lên tiếng. Di Tiểu Bảo nói. Mau dắt hai cô này ra đi. Viên Tá Lãnh dân dạ, đưa A Kha và Phương Di ra. Di Tiểu Bảo nhìn theo bóng hai nàng, trong lòng quả thật bệnh rịnh không rời ra được. Chỉ thấy Phương Di và A Kha không hề quay đầu bước ra, đã không nói một câu cảm tạ, cũng không có chút ánh mắt cảm kích. Tăng Nhu bước tới hai bước, hạ giọng nói. Ngươi là người tốt, ngươi phạt ta là được. Thần sắc có vẻ rất xấu hổ. Di Tiểu Bảo lập tức tinh thần phấn chấn, lúc ấy mặt mày rạng rỡ nói. Đúng đúng, đúng là ta phải phạt cô. Song Nhi tiểu quận chúa, Tăng cô nương, ba người các cô là hảo cô nương. Nè nè nè, chúng ta vào trong nói chuyện. Đi lên lên lên. Y đang định đưa ba cô gái vào trong thân thiết một phen, thì một viên võ quan bước vào sảnh nói. Bẩm Đô Thống đại nhân, ở ngoài có một người nói là Phụng Mệnh Hồng giáo chủ xin gặp đại nhân. Cái gì mà Hồng giáo chủ, Lục giáo chủ? Ê, không gặp. Mau tống cổ y đi. Người ấy đó trong tay họ có hai người đàn ông, muốn đánh đổi cho Đô Thống đại nhân lấy hai người phụ nữ. Đổi hai phụ nữ hả? Di Tiểu Bảo nói xong, đưa mắt nhìn lướt qua Hồng Phu Nhân và Mao Đông Châu, lắc đầu nói. Y tham lam mà nghe, hàng tốt vậy đời nào ta chịu. Dân, để Tiên Chức ra bảo y cút đi. Y dùng đàn ông gì đánh đổi, đàn ông thì có gì hay, đàn ông mà đem đổi lấy phụ nữ thì chỉ có y nghĩ ra thôi. Người ấy ăn nói bậy bạ, nói là một lạc ma, một dương tử gì đó đều là anh em kết nghĩa của Đô Thống đại nhân. Thế ra tăng kết và dương tử các chỉ đang bị Hồng giáo chủ bắt rồi. Nào là lạc ma, nào là dương tử, ta lấy làm gì? Người ra nói với cái thằng đầy tớ ấy là hai phụ nữ ở đây, cho dù đem 200 vạn gã đàn ông tới đổi, ta cũng không đổi đâu. Viên võ quan luôn miệng khen phải, đang định lui ra. Di Tiểu Bảo nhìn Tăng Nhu một cái, nghĩ thầm. Lúc nãy nàng nói mình là người xấu, không phải người tốt. Mình thả vợ mình ra, cho họ đi gặp người tình, nàng mới coi mình là người tốt. Muốn làm người tốt thì tiền vốn phải thật không ít. Hai người tan kết cho các chỉ đang rốt lại là kết nghĩa nàng với mình. Mình không đổi về thì nhất định họ sẽ bị Hồng giáo chủ giết chết. Mình giữ Hồng phu nhân có tác dụng gì? Tuy nàng rất xinh đẹp, nhưng sẽ không chịu tiên phúc mãi hưởng thọ sánh ngang trời với mình. Hai, trọng sắc khinh bạn không phải anh hùng hảo hán. À quái đá, người ra nói gì? Bảo Hồng giáo chủ thả hai người kia ra đi. Ta sẽ đưa Hồng phu nhân về cho y. Vị phu nhân này là Hoa Nhường Nguyệt Thẹn. Quả thật hơn cả Tây Thi luôn. Dương Quý Phi cũng bằng. Là báo vật vô giá trên đời. Vốn là có thể giết ta, ta cũng không thả. Mà đem đổi hai cả đàn ông thì y đã có lợi nhiều lắm rồi. Còn người đàn bà kia tuy xấu hơn nhiều, nhưng không thể thả được. Viên võ quan kia dân dạ đi ra. Hồng phu nhân nãy giờ làm mặt lạnh, đến lúc đó mới có vẻ tươi cười nói. Khâm Sai đại nhân thật khéo biết từng bốc người ta. Phu nhân, ngươi rất xinh đẹp, cần gì khách khí. Chúng ta đã là người tốt thì làm tới cùng, lỗ vốn thì lỗ cho sạch, đưa hàng trước thu tiền sau. Người đâu? Tháo khóa tay cho vị thượng ti này của ta. Rồi đón lấy chìa khóa, đích thân mở khóa tay cho Hồng phu nhân, đưa nàng ra ngoài. Ra tới đại sảnh, chỉ thấy Diêm Võ Quan kia đang nói chuyện với Lục Cao Hiên. Di Tiểu Bảo nói: Lục tiên sinh, người cứ yên tâm đưa phu nhân về. Phu nhân thuộc hạ kính tiễn lão nhân gia người đắc thắng và triều. Kính chúc ngươi và giáo chủ tiên phúc mãi hưởng thọ sánh ngang trời. Hồng phu nhân cười khanh khách nói: Chúc Khâm Sai đại nhân thăng quan phát tài, thọ sánh Nam Sơn, vợ đẹp hầu sinh, công hầu muôn đời. Di Tiểu Bảo thở dài một tiếng, lắc đầu nói: Ê, thăng quan phát tài thì dễ, chứ vợ đẹp hầu sinh khó lắm. Tấu nhạc, tiễn khách, sắp kẹo. Trong tiếng nhã nhạc, y đích thân tiễn Hồng phu nhân ra cửa, đứng chờ nàng lên kiệu. Chiếc kiệu khiêng Hồng phu nhân vừa đi khỏi, Di Tiểu Bảo đang định quay vào, lại có một chiếc kiệu lớn tới dừng trước cổng, là tri phủ Dương Châu tới bái kiến. Di Tiểu Bảo thấy người đẹp đã tới tay, cứ từng người rời đi, trong lòng khó chịu, bực bội hỏi: Người tới đây làm gì? Tri phủ Ngô Chi Vinh thỉnh an làm lễ, nói: Tây chất có chuyện quân vũ cơ mật bẩm báo với đại nhân. Di Tiểu Bảo nghe bốn chữ quân vũ cơ mật mới cho y vào, nghĩ thầm: Nếu không phải là chuyện đại sự cơ mật thì ta sẽ đánh cho cái bục trận vào mông. Vào tới thư phòng, Di Tiểu Bảo tự ngồi xuống, cũng không mời y ngồi, hỏi: Nè, quân vũ cơ mật gì vậy? Tên đại nhân cho tả hữu lui ra. Di Tiểu Bảo xua tay ra hiệu cho thân binh lui ra. Ngô Chi Vinh bước tới gần y, hạ giọng nói: Khâm Sai đại nhân, chuyện này không phải tầm thường. Đại nhân tâu lên hoàng thượng là một công lao không nhỏ đâu. Tỳ chức cũng trộm được đội phúc ấm của đại nhân. Vì thế tỳ chức nghĩ bụng trước tiên đừng quẩm báo với lại phủ đại, phiên đại hai vị đại nhân là hơn. Gì? Đại sự gì mà quan trọng vậy? Bẩm đại nhân, hoàng thượng phúc khí lớn, đại nhân phúc khí lớn, mới khiến tỳ chức nghe ngóng được tin tức quan trọng này. Ngô đại nhân, ngươi phúc khí cũng lớn lắm chứ. À, không dám, không dám. Tỳ chức đổi ơn hoàng thượng, được Khâm Sai đại nhân đề bạt, ngày đêm chỉ nghĩ cách làm sao báo đáp. Hôm qua sau khi ngồi tiếp đại nhân thưởng hoa thực dược ngoài chùa Thiền Trí, nghĩ tới phong thái đàm luận của đại nhân, trong lòng vô cùng khâm phục ngưỡng mộ, chỉ mong có thể hàng ngày làm đương sai cho đại nhân, lúc nào cũng được nghe đại nhân chỉ giáo. Vậy thì được lắm, ngươi không cần làm chức tri phủ nữa. Ta thấy ngươi thông minh lanh lợi, không bằng đa tạ đại nhân tài bồi, không bằng làm môn phòng canh cửa cho ta, nếu không thì khiên kiệu cho ta. Ta hàng ngày ra ngoài thì ngươi sẽ được nhìn thấy ta. Ngô Chi Vinh cả giận, hơi thoáng biến sắc, nhưng lại lập tức tươi cười nói: À, vậy thì tốt quá, làm môn phòng cho đại nhân tự nhiên là hơn làm tri phủ Dương Châu rồi. Tỳ chức bình thời phái không ít bọn lêu lỏng đi khắp nơi nghe ngóng tin tức, nếu có người mang lòng phản nghịch, phỉ báng hoàng thượng, nói xấu đại thần, tỳ chức sẽ lập tức biết ngay. Những tội lớn dùng lời lẽ yêu mị mê hoặc lòng người, làm loạn kỷ cương ấy, trước nay tỳ chức luôn nghiêm khắc trừng trị. Di Tiểu Bảo ủa một tiếng, nghĩ thầm, người này đổi giọng khác, nhẹ nhàng tránh qua chuyện môn phòng, phu kiệu không nhắc tới câu nào, rất hiểu đạo lý làm quan, rất là không kém. Ngô Chi Vinh lại nói: Chỉ dụ bọn buôn bán lính trốn, bọn vô lại ở chợ búa, ăn nó bậy bạ vài câu cũng không hại gì lắm. Cần nhất là phải đề phòng những người đọc sách. Loại người này làm thơ viết văn, vẫn thường lấy những chuyện thời cổ ra mỉa mai triều đình. Người bình thường nhìn qua thường không nghĩ tới dụng ý mượn xưa nói nay độc ác của họ. Người khác nhìn thấy không hiểu thì cũng chẳng hại gì. Dạ dạ, tuy là như vậy, nhưng rốt lại lòng dạ ấy cũng đang viết. Loại thơ văn đại nghịch bất đạo ấy thì muôn ngàn lần không thể để cho lưu độc ra thiên hạ. Nói xong, rồi rút trong tay áo ra một quyển sách viết tay, hai tay đưa lên nói: Xin đại nhân xem, đây là một tập thơm qua tri chức lấy được. Nếu y lấy trong tay áo ra một tập ngân phiếu dày, nhất định Di Tiểu Bảo sẽ lập tức đổi vẻ mặt. nhưng thấy là một quyển sách đã rất thất vọng, lại nghe nói là thi tập, lập tức ngáp dài một cái, cũng không đưa tay cầm lấy, ngẩng đầu lên trời không thèm nhìn tới. Ngô Chí Dinh hơi nhăn nhó, hai tay bưng tập thơ từ từ rút lại, nói: Hôm qua, lúc trong tiệc rượu có một cô gái hát bài thơ mới, là miêu tả gái quê ở Dương Châu lại nhân nghe rất không thích. Tuy chất bạn đi điều tra thi tập của người ấy, phát giác trong đó quả nhiên có không ít câu đại nghịch phạm vào điều cấm. Vậy à? Xin đại nhân xem bài này có nhan đề Hồng Vũ Đồng Pháo Ca. Gã tra thận hành này là tả một khẩu pháo đồng mà chú Nguyên Chương tiền triều đã dùng. Ủa? Chú Nguyên Chương cũng từng bắn đại pháo hả? À, dạ. Hiện nay Thánh Thiên Tử nhà Đại Thanh chúng ta ở ngôi, mà họ tra này đi làm thơ ca tụng pháo đồng của chú Nguyên Chương. Không phải không khiến mọi người hoài niệm tiền triều sao? Bài thơ này khoe khoang oai phong của chú Nguyên Chương đã là không nên. Bốn câu cuối cùng là viết: Ta tới thấy ngươi trong gai góc, cùng với núi sông buồn tan tóc. Mang gì nghĩ tới lễ rồng rồng, có tình ai lại không than khóc. Người này lòng mang ý khác, điều không gì rõ ràng hơn. Đại Thanh chúng ta phụng thiên thừa dẫn, khu trừ họ Chu nhà Minh. Bá tính vui mừng nhảy nhót còn không kịp. Tại sao người này nhìn thấy một khẩu đại pháo của Chu Nguyên Chương lại muốn khóc, núi sông lại muốn rơi nước mắt? Ơi, khẩu pháo đồng này ở đâu? Ta muốn tới đó xem. Nè, còn bắn được không? Hoàng thượng rất thích đại pháo. Theo như trong bài thơ nói thì khẩu pháo đồng này là ở Kinh Châu. Nếu đã không phải ở Dương Châu thì ngươi tới đây chót chét cái gì vậy? Ngươi là tri phủ Dương Châu chứ không phải là tri phủ Kinh Châu. Lúc nào ngươi làm tri huyện Kinh Châu thì hãy tới tra xét chuyện pháo đồng, nghe không? Ngô Chi Dinh hoảng sợ giật mình, nghĩ thầm, đi làm tri huyện ở Kinh Châu là bị giáng chức, chuyện này không nên nói tới nữa. Lúc ấy lập tức cất tập thơ vào tay áo, lại lấy ra hai quyển sách khác nói: Cam sai đại nhân, trong thơ của tra thận hành chỉ có vài chỗ hơi không ổn, đại nhân ra ơn không tra cứu nữa. Nhưng hai bộ sách này thì ngàn vạn lần không thể bỏ qua, không đếm xỉa tới. Nè, lại là cái thằng đầy tớ nào nữa vậy? Một bộ là Quốc Thọ Lục của Tra Y Hoàng làm ra, tất cả văn tự trong đó đều tán dương bọn phản nghịch chống Thanh. Một bộ là thi tập của Cố Diêm Vũ, lại càng vô quân vô thượng, vô pháp vô thiên. Cố Diêm Vũ tiên sinh và sư phụ mình đều là tổng quân sư trong liên minh giết rùa đen. Tại sao sách của y lại rơi vào tay Diêm Quan này? Không biết trong đó có nhắc tới thiên địa hội của mình không? Nè, trong sách viết những gì? Ngươi nói rõ xem. Ngô Chi Dinh thấy Di Tiểu Bảo đột nhiên quan tâm, lập tức tinh thần phấn chấn hẳn lên, dở quyển Quốc Thọ Lục ra, nói: Bẩm đại nhân, bộ sách này đều đem cái bọn nghịch tặc phản Thanh nói là trung thần nghĩa sĩ. Trong thiên truyện chủ sự bộ binh được tặng giám sát ngự sử tra tử là thuật chuyện nghịch tặc tra mỹ kế. Anh em bọn chống cự nhà Đại Thanh ta, nói y câu kết với bọn phản tặc, đối địch với Dương Sư thế nào. Ngày 17 tháng 4, quân Thanh đánh trấn Diên Hòa, rút lui qua đường Thông Diên. Mỹ kế đốc xuất nghĩa sư Lăng Dương, Chu Dương, 500 chiến thuyền, hơn 500.000 quân đều chích khăn trắng. Sau giờ ngọ đưa nhau xuất phát đuổi kịp, chém được hơn 100 thủ cấp thắng lớn, giặc sợ lên bờ tháo chạy. À, đại nhân, nghe xem. Y gọi bọn nghịch tặc là nghĩa sư, lại gọi Dương Sư Đại Thanh chúng ta là giặc, há không phải là rất đáng chết sao? Còn trong sách của Cố Diêm Vũ viết những gì? Đọc luôn coi. Ngô Chi Dinh đặt quyển Quốc Thọ Lục xuống, cầm tập thơ của Cố Diêm Vũ lên, lắc đầu nói: Thơ của người này làm không bài nào là không có lời lẽ mưu phản bạn nghệt. Bài này nhan đề là Khương Hồ, rõ ràng là có ý bài bác chê ba nhà Đại Thanh ta. Âu vàng nước ta vốn không khuyết, mối loạn rợ di gây tội nghiệp. Trưng binh vì Kiến Châu, thu lương vì Kiến Châu, thổ ti làm phản Tây thục lo, yêu dân gây biến Sơn Đông sầu, đến nỗi thần châu thành loạn lạc. Ai người hăng hái lo bày mưu, tràn ngập kinh đô tới tề lỗ, phá quyện cướp thành khôn kể số, mổ bụng moi gan chém đầu cắt cổ. Lấy đầm đông thay may được làm tù, thì làm mang gì tiếng di liếu lo, cưa răng cà nướu, dẫn cờ mang đi xe bò, nhìn ngang thành trừ máu chảy, bắt gái đẹp trừ như hoa. Than ôi, rợ di hung tàn như vậy mà nói trời muốn giao cho họ quốc gia. Này, thôi, không được có đọc nữa. Liễu la, liễu lo không biết nói cái gì chứ. Bám đại nhân, bài thơ này nói là người Mãn Châu chúng ta là Mang Di, nói rõ triều đình vì đánh nhau với người Mãn Châu ở Kiến Châu mà trưng binh thu lương, đến nỗi thiên hạ đại loạn. Lại nói người Mãn Châu chúng ta hạ thành giết người, mổ bụng moi gan, cướp đoạt cái đẹp. À, thì ra là vậy. Cướp đoạt cái đẹp thì rất hay. Quân Thanh đánh phá Dương Châu không phải đã giết rất nhiều bá tính sao? Nếu không phải vì cái chuyện đó thì tại sao hoàng thượng lại miễn thuế cho Dương Châu 3 năm? À, cái gã cô Diêm Vũ này làm thơ cũng thành thật lắm ha. Ngươi còn nhỏ tuổi rất không biết nặng nhẹ. Câu này may là ngươi nói ra. Chứ nếu ở miệng người khác mà ta báo lên trên thì cái mũ sa trên đầu ngươi còn đối được không nữa. Nhưng y biết Di Tiểu Bảo rất được hoàng đế sủng ái. Làm sao dám lớn mật đối đầu với Khâm Sai đại thần. Bèn dạ mấy tiếng liên tiếp, tươi cười nói. Đại nhân quả nhiên cao kiến, chỗ bế tắc của tiên chức lập tức được khai thông. Xin đại nhân chỉ giáo về bài Tinh Trung Tâm Sử Ca này. Đầu bài thơ này có một bài tựa dài, quả thật vô cùng ngông cuồng. Mùa đông năm Sùng Trinh thứ 11, dưới cái giếng cạn lâu ngày ở chùa Thừa Thiên, trong phủ thành Tô Châu, đào được một cái hộp. Ngoài viết mấy chữ Đại Tống Thiết Hàm Kinh, rất chắc, rất nặng. À, trong có một quyển sách nhan đề là Tâm Sử, có câu là Di Thần nhà Đại Tống là Trịnh Tư Tiều, Trâm Lại Niêm Phong. Tư Tiều hiệu Sến Nam, là Di Dân nhà Tống, sử sách có ghi chép. À, lúc cất giấu sách là năm Đức Hữu thứ 9. Nhà Tống đã mất, nhưng vẫn ngày đêm mong mỏi, trực thừa tướng. Trương Thiếu Bảo thống lãnh quân ở hải ngoại khôi phục giang sơn 300 năm của nhà Đại Tống. Đánh đuổi Hồ Nguyên nơi Hán Bắc, đến nỗi khóc lớn rơi lệ khấn vái trời đất, thề với thần linh nói khí vận chuyển dời, ắt có một ngày đổi mang Di Thành Hoa Hạ. Đại nhân, y chửi người Mãn Châu là thác đát, muốn đánh đuổi chúng ta đi. Ngươi là người Mãn Châu hả? À, cái đó tùy chức là nô tài của hoàng thương nhà Đại Thanh, thuộc hạ của đại dân người Mãn Châu. Đó là một lòng một giá coi mình là người Mãn Châu rồi. À, lúc ấy người trong quận nhìn thấy không ai không cúi đầu kinh ngạc. Tuần phủ đô diện Trương Công Quốc Hùng cho khắc in ra để lưu truyền, lại dựng đền thờ Sở Nam, cất cái hộp ấy vào đền. Không bao lâu thì gặp quốc nạn, tất cả đều như cúi niên hiệu Đức Hữu, than ôi xót thay. Đại nhân, quân Đại Thanh vào cứu quan là cứu dân đánh kẻ có tội, mà Cố Diêm Vũ lại nói là quốc nạn, lại nói than ôi xót thay, dụng tâm của người này cực gì phải hỏi nữa. Sách ấy truyền lên phương Bắc rất ít, mà sao biết cố lại có nhiều người sợ không dám đưa ra. Đã hơn 30 năm không thấy sách ấy mà nay lại thấy trong nhà họ Chu ở Đương Bình. Lúc trước sách ấy vừa ra đời, Thái Thú Thái Thượng Tiền Quân Túc Vịnh hai bài thơ, Quy Sinh Trang ở Côn Sơn họa lại 8 bài. Đến khi chiếc đông bị hãm, Trương Công chạy về Đông Dương chết ở trong đầm. Tiền quân tránh ra hải ngoại chết tại núi Lan Kỳ. Quy Sinh còn có tên là Tộ Minh. Tình rất khẳng khai kích liệt, cuối cùng vì đói mà chết. Đại nhân, ba tên phản nghịch này đều là loạn dân không chịu thuần phục đà Đại Thanh ta. May là chết sớm, nếu không thì không bị chém chết cả nhà tịch biên gia sản không xong. Chỉ có ta bất tài nổi chìm trên đời, buồn năm tháng lâu mà ngày qua. Gặp lưới cấm văn mà càng nhạt. Đại nhân, y nói triều đình tra xét nghiêm cấm văn chương phản nghịch càng lúc càng chặt chẽ. Nhưng thằng đầy tớ này vẫn cứ trên mật mọc lông ngang nhiên không sợ. Nhưng gặp người hiền thì nghĩ chuyện giúp đỡ. Một mình không sợ nên phát dương gì cây. Để mọi người thấy làm bề tôi, gặp cơn biến loạn vẫn phải giữ phép thường. Vì thế làm bài ca này. Di Tiểu Bảo nghe thấy liên tiếp ngáp dài. Chỉ vì muốn biết trong sách Cố Diêm Vũ viết những gì, nên cố nhẫn nại nghe cho hết. Sau cùng nghe y đọc xong cả bài tựa dài, liền hỏi. Hết rồi hả? Bên dưới là thơ. Nè, nếu không có gì quan trọng thì không cần đọc. Rất quan trọng. Có Tống Di Thần Trịnh Tư Điều, đao chuyện Hồ Nguyên thay chính miếu, sức lẽ làm sao đỡ giạt nghiêng. Cô Trung muốn gửi xong tương hiểu, làm một quyển sách tên Tâm Sử. Muốn thuở ấy lòng lẽ ấy, hợp sắc đem chôn nơi giếng sâu. Trăm lại lòng son nay lại thấy, hồ lỗ trăm năm chưa thấy hoa, Thánh Dương lấy lại được sơn hà. Đại nhân câu hồ lố trăm năm chưa thấy qua thiệt là đáng chết. Ý rủa nhà Đại Thanh ta sẽ hưởng nước không được trăm năm. Nói người Hán sẽ có một bậc thánh dương sẽ lấy lại Sơn Hà. Lấy lại Sơn Hà là thế nào? Đó là chính là lật đổ nhà Đại Thanh ta đó. Ta nghe Hoàng thượng nói nhà Đại Thanh chỉ cần đối xử tốt với bá tính thì sẽ giữ vững được Giang Sơn. Nếu không, cho dù nó suôn ngàn năm muôn năm gì gì thì cũng chưa uống phí. Có một người ngoại quốc tên là Thang Dục Vọng, y làm giám chính khâm thiên giám. Nè, ngươi có biết người đó không? À, dân tiên chức đã nghe qua. Người ấy làm một bộ lịch thư, tính toán được 200 năm. Có người tố cáo y, nó thiên hạ của nhà Đại Thanh là muôn muôn năm. Tại sao chỉ tính có 200 năm? Lúc ấy Ngao Bái cầm quyền rất là hồ đồ, lại muốn chém đầu y. May á, là Hoàng thượng Thánh Minh, chửi Ngao Bái một trận lại chém đầu người tố cáo, giết hết cả nhà tịch biên gia sản. Hoàng thượng rất không thích người ta đi du quan cho người tốt. Lấy những câu ma quỷ nhà Đại Thanh có thiên hạ 100 năm, 200 năm cái gì đó, để hại người. Hoàng thượng nói người làm quan tốt thực sự nhất định là thương yêu quá tính, làm việc đương sai cho triều đình thật tốt, còn vu cáo cho người khác, cứ bới móc tội lỗi trong thơ văn ấy à. Cái đó gọi là tìm xương trong trứng gà. Đó là loại gian thần mặt dằn dện. Sai ta, nếu gặp loại đầy tớ ấy, lập tức trói lại, đem chém liền. Di Tiểu Bảo có ý che chở cho Cố Diêm Vũ, sợ Ngô Chi Vinh tố cáo với mình không được, lại đi tố cáo với viên quan khác, gây ra chuyện lớn, càng nói lời lẽ vẻ mặt càng giận dữ. Định dọa cho Ngô Chi Vinh trở đi, không dám nhắc tới chuyện này nữa. Y không biết sở dĩ Ngô Chi Vinh làm được tới chức tri phủ toàn là nhờ việc tố cáo Bộ Minh Sử. Do Trang Đình Long ở Hồ Châu Chiết Giang soạn đã dùng chính sóc nhà Minh, lại có những câu bất kính với nhà Thanh, bới móc văn tự ngục để cầu công danh phú quý, vốn là bản lãnh cầm tay của người này. Lần này Ngô Chi Vinh tìm được chỗ nắm đằng cán trong thời gian của Cố Diêm Vũ, tra y hoàng, mừng rỡ khôn xiết, cho là phúc lộc trời cho, có thể được thăng luôn 3 cấp. Nào ngờ Khâm Sai đại nhân lại nói ra một tràng như vậy. Y nhất thời toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nghĩ thầm. Mình lôi ra cái vụ án Minh Sử là Ngao Bái đại nhân đích thân ra tay. Ngao Bái đại nhân bị hoàng thượng cách chức xử tội. Xem ra tính tình hoàng thượng và Ngao Bái đại nhân hoàn toàn khác nhau. Lần này thôi rồi, hỏng rồi. Khang Hy bắt được Ngao Bái thế nào, nói ra cũng không vinh dự gì lắm. Các đại thần biết ý hoàng thượng, nên trong quan trường rất ít người bàn bạc. Ngô Chi Vinh quan chức nhỏ bé, lại làm quan ở tận Dương Châu. Không biết Ngao Bái đại nhân, người tri âm duy nhất trong đời của y, là chết dưới tay vị Di đại nhân trước mặt, nếu không đã càng hồn phi phách tán. Di Tiểu Bảo thấy y mặt xám như tro, run lên cầm cập, trong lòng mừng thầm hỏi. Đọc xong chưa? À, bài thơ này còn một nửa nữa. Đoạn sau nói gì vậy? À, hoàng hà đã trong, người chẳng đợi, trầm trầm thủy phủ còn sâu rội, chợt thấy kỳ thư trên thế gian, lại ghê ngựa giặc ngập gian sang, trời hay thế đạo sắp đổi dời, nên cho sách ấy lại ra đời. Hơn 30 năm lại nhìn thấy, đồng tâm đồng điệu lại cùng thời, lục ông đã tới nhai môn chết, tỉnh quốc quên mình tới yên thị. Ngày trước ngâm thơ giếng cổ nhân, lá rụng tre buồn ma núi tuổi, than ôi những bọn bồ hoàng sao mà đông, sở nam thấy đó đau lòng không. Y đọc tới mức hơi sau không tiếp hơi trước, cũng không dám chen vào giải thích, rốt lại cũng đọc xong, trên trang sách lấm tấm mồ hôi. Tiểu Bảo cười nói, bài thơ này cũng không có gì, nhưng nó ma núi gì đó, bà mặt dạng gì đó, kể cũng thú vị. Bẩm đại nhân, hai chữ bồ hoàng là chỉ bồ thọ canh và hoàng dạng thạch, nhà Tống đầu hàng nhà Nguyên làm quan to. Đây là chăm chọc những người Hán làm quan cho nhà Đại Thanh. Di Tiểu Bảo sa sầm mặt, dằn giọng nói. Ta nói là bà mặt vàng thì là bà mặt vàng. Mặt vợ ngươi có vàng không? Tại sao người ta làm thơ trêu chọc bà mặt vàng mà ngươi lại thấy không được? Ngô Chi Vinh lui lại một bước, hai tay run lên, bịch một tiếng, tập thơ rơi xuống đất nói. À, dần dần tiên chức đáng chết. Tội ghê, ta kính đọc chỉ dụ của hoàng thượng, giảng giải cho ngươi. Ngươi là một viên quan nhỏ, lại dám rứt cái này ném cái kia trước mặt ta. Người coi thường thánh vô của hoàng thượng, không phải là tạo phản à? Đây, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, ta tội cho tiểu nhân nó bậy. Người bỏ đồ vật trước mặt ta, lên cơn giận, chuyện đó cũng thôi. Nhiều lắm cũng chỉ là tội khinh mạng khâm sai đại thần, nặng thì chém đầu, nhẹ thì xung quân, cũng chỉ là chuyện nhỏ. Ngô Chi Dinh vừa nghe nói chuyện xung quân chém đầu còn ghê gớm hơn, lại càng dập đầu như giả tỏi, nói: Đại nhân quan ngông đại lưỡng, tiểu nhân biết tội rồi. Ngươi coi thường thánh vụ của hoàng thượng, giỏi lắm. Cả nhà ngươi từ vợ, tiểu thiếp, con trai con gái, mẹ vợ mẹ chồng, a hoàng tình nhân, tất cả lôi ra chém. Ngô Chi Dinh toàn thân rung lên như rây bột, răng gõ vào nhau cầm cập thành tiếng, không nói ra được lời nữa. Di Tiểu Bảo thấy dọa y đã đủ, quát hỏi: Nè, Cố Diêm Vũ đang ở đâu? Ngô Chi Dinh rung lên nói, đang cắn vào lưỡi, nói không rõ ràng, qua một lúc mới run rẩy nói: Bẩm đại nhân, y đang ở Tây chất lớn mật đã bắt Cố Diêm Vũ và họ Tra, còn một người họ Lã đều giam tại phủ nha. Người đã khảo vấn chưa? Họ nói gì rồi? Tây chất chỉ là tùy tiện hỏi cung vài câu, ba người bọn họ cái gì cũng không chịu khai. Có đúng là họ không nói gì không? Không có, chỉ có điều lục soát trong người họ Tra thấy được một lá thư có quan hệ rất lớn, xin đại nhân xem. Nói xong lấy trong người ra một cái túi vải, mở túi lấy ra một phong thư, hai tay đưa lên. Di Tiểu Bảo không cầm lấy, hỏi: Lại là thơ văn gì nữa đây? Không phải, đây là của đề đốc Quảng Đông Ngô Lục Kỳ viết. Ngô Lục Kỳ à? Y cũng biết làm thơ à? Không phải, Ngô Lục Kỳ bí mật âm mưu cạo phản, bức thư này là bằng chứng như núi, y không sao chối được. Mới rồi Tây Chức nói quân vụ cơ mật, một công lao lớn chính là việc này. Thôi rồi, hỏng rồi. Bẩm đại nhân, người đọc sách làm thơ viết văn có chút lời lẽ phản nghịch, nhưng đại nhân minh đoán, nói không hề gì, Tây Chức 10 phần khâm phục. Lời tục có câu rất hay là tú tài đạo phản 3 năm không xong, chắc cũng không thành nổi nguy lớn. Có điều Ngô Lục Kỳ thống quản binh quyền một tỉnh, y muốn giấy quân làm loạn. Nếu triều đình không tiên phạt chế nhân, thì không xong đâu ạ. Y nói tới chuyện Ngô Lục Kỳ tạo phản, mồm mép lập tức trở lại lanh lợi. Nãy giờ y vẫn quỳ dưới đất, thấy Di Tiểu Bảo vẻ mặt âm trầm bất định, rõ ràng 10 phần quan tâm tới chuyện này, bèn từ từ đứng lên. Di Tiểu Bảo hừ một tiếng, trừng mắt nhìn y. Ngô Chi Dinh hoảng sợ, vội quỳ xuống trở lại. Di Tiểu Bảo nói: Nè, trong đó viết cái gì vậy? Bẩm đại nhân, chữ nghĩa trong thư 10 phần bí ẩn. Y nói phía Tây Nam sắp có chuyện lớn, đúng là lúc đại trưởng phu kiến công lập nghiệp. Y mời họ Tra tới Quảng Đông chỉ dạy cơn nghi. Trong thư nói muốn làm chuyện lớn như Trung Sơn khai bình, không mời Thanh Điền tiên sinh dẫn trù thì không thể thành công. Đây rõ ràng là một lá thư phản. Người đã ăn nói bậy bạ rồi. Phía Tây Nam sắp có chuyện lớn, ngươi có biết chuyện gì không? Ngươi là một viên quan nhỏ, làm sao biết được quyết sách bí mật của hoàng thượng và triều đình? Dạ. Có điều lá thư của y rõ ràng là nói chuyện tạo phản, quả thiệt không thể coi thường. Di Tiểu Bảo cầm lấy phong thư, rút lá thư ra, chỉ thấy trên giấy viết đầy chữ to bằng nhân hạt đào. Chỉ thấy màu mực rất đậm, nét bút rất thô, chứ một chữ cũng không biết, nói: Trong thư đâu có nói chuyện tạo phản. Bẩm đại nhân, lời lẽ tạo phản đương nhiên là không công khai viết ra. Ngô Lục Kỳ là muốn làm Trung Sơn Dương, khai Bình Dương, mời họ Tra làm Thanh Điền tiên sinh, đó chính là tạo phản rồi. Người bậy, người làm quan ai lại không muốn được phong dương phong công? Chẳng lẽ người không muốn à? Vì Ngô Quân Môn này công lao rất lớn, y muốn lập một công lớn khác cho triều đình, mong mỏi hoàng thượng phong y làm vương gia, như vậy là rất có lòng trung chứ. Nói chuyện với cái loại người thất học vô thuật nhà ngươi thiệt là chuyện gì cũng nói không được. Hôm nay ta đáp tội với ngươi, nếu không từ cái chuyện này mà lập công thì tiền đồ của ta không sao giữ được. Bẩm đại nhân, triều binh có 2 vị đại tướng quân, một người tên Từ Đạt, một người tên là Thường Ngộ Xuân. Di Tiểu Bảo từ nhỏ đã nghe tiên sinh kể chuyện, kể Đại Minh Anh Liệt truyện, chuyện cũ nhà Minh khai quốc đã nghe thuộc lòng. Vừa nghe y nói tới 2 đại tướng Từ Thường, lập tức tinh thần phấn chấn, khác hẳn với vẻ thiêu thiêu muốn ngủ lúc y đọc văn thơ mới rồi, cười nói: 2 vị đại tướng quân ấy quay phong 8 mặt, rất là lợi hại. Ngươi có biết Từ Đạt dùng binh khí gì không? Thường Ngộ Xuân dùng binh khí gì không? đây lại trở lại khảo xét Ngô Chi Vinh, y vì vụ án Minh Sử mà được thăng quan tiến chức. Về lịch sử Triệu Minh đã đọc thuộc lòng, nhưng Từ Đạt và Thường Ngộ Xuân dùng binh khí gì lại không nói được, liền tươi cười nói: Tây Chất Cọc vấn nông cạn, quả thật không biết, xin đại nhân chỉ giáo. Các ngươi chỉ biết đọc sách chết, nên nghe những việc như vậy là không biết. Ta nói với ngươi nè, Từ đại tướng quân là Nhạc Phi Nhạc Gia Gia, nhà Tống chuyển sinh, sử dụng một ngọn thương hỗn thiết điểm cương, không đeo 18 mũi lan nha tiễn, bách bộ xuyên dương, không phát nào sai. Từ Ngộ Xuân á, là Trương Dực Đức, người đất Yên, thời Tam Quốc chuyển sinh, sử dụng một ngọn xà mâu dài trượng 8, có sức khỏe muôn người khung dịch. Kế kể chuyện Từ Thường hai tướng đại phá quân Nguyên đều là nghe được từ miệng các tiên sinh kể chuyện, tự nhiên nhiều sự quan đường, ít điều chân thực. Ngô Chi Vinh quỳ dưới đất nghe y kể chuyện, đầu gối càng lúc càng tê. Để lấy lòng y, chỉ đành làm ra vẻ lắng nghe rất thú vị, luôn miệng khen ngợi. May là đã nghe y kể tới đoạn cuối cùng, liền nói: Đại nhân học rộng, nhớ dai, tri chức vô cùng khâm phục. Từ Đạt Thường Ngộ Xuân công lao rất lớn. Sau khi chết, Chu Nguyên Chương phong cho hai người Tức Dương, một người là Trung Sơn Dương, một người là Khai Bình Dương. Chu Nguyên Chương có một quân sư. Đúng rồi, quân sư ấy tên là Lưu Bá Ôn. Trên thông thiên văn dưới tường địa lý, biết được 3.000 năm về trước, 1.000 năm về sau. Kế lại thao thao bất tuyệt kể chuyện Lưu Bá Ôn tài năng thông thiên triệt địa thế nào, mưu kế quỷ thần mạt trắc thế nào, lúc đánh trận lại cái gì trong cái gì, mà cái gì ngoài ngàn dặm thế nào. Ngô Chi Vinh hai gối tê dại, không nhịn được nữa, ngồi phịch xuống đất tươi cười nói: Đại nhân kể chuyện thiệt là hay, Tiên Chức nghe tới mức xuất thần. Ân điển của đại nhân Tiên Chức muốn được đứng nghe, không biết được không? Được được được, thôi đứng lên đi. Bẩm đại nhân, Thanh Điền tiên sinh trong thư của Ngô Lục Kỳ chính là chỉ Lưu Bá Ôn. Lưu Bá Ôn là người Thanh Điền Chiết Giang. Ngô Lục Kỳ muốn làm Từ Đạt Thường Ngộ Xuân, muốn họ tra làm Lưu Bá Ôn. Muốn làm Từ Đạt Thường Ngộ Xuân thì cũng tốt. Họ tra kia muốn làm Lưu Bá Ôn, chưa chắc kia đã có bản lĩnh như vậy. Người nói Lưu Bá Ôn dễ làm lắm hả? Bài Thiêu Bính Ca của Lưu Bá Ôn nói là chính chính thanh đao tay nắm chặt, rỡ hồ giết sạch với ngừng tay. Lợi hại thiệt, lợi hại thiệt em. Đại nhân thông minh tuyệt đỉnh, nói một câu là đúng. Ba người Từ Đạt Thường Ngộ Xuân, Lưu Bá Ôn đều là đánh quân Nguyên, giúp Chu Nguyên Chương đánh đuổi người Hồ. Câu nói trong thư của Ngô Lục Kỳ rõ ràng là muốn nói khởi binh tạo phản, đánh giết người Mãn Châu. Dụng ý của Ngô đại ca chẳng lẽ ta lại không biết? Cần gì ngươi phải nói? Lá thư này quả nhiên là cái cán rất lớn, may mà gặp phải ta. Tốt lắm, thật là may mắn. Nếu ngươi không tới nói chuyện này với ta thì đại sự không hay rồi. Hoàng thượng nói ta là phúc tướng, quả nhiên là kim khẩu của thánh thượng, không thể xa chạy. Ngô Chi Vinh được y vỗ vai vài cái, lập tức xương cốt toàn thân mềm ra, chỉ cảm thấy từ khi lọt lòng mẹ đến nay chưa bao giờ được vinh dự thế này, bất giác cảm kích ứa nước mắt, nghẹn ngào nói: Đại nhân thương yêu như thế, ơn đức này Tiên Chức cho dù tan xương nát thịt cũng khó báo đáp được. Đại nhân là phúc tướng, Tiên Chức theo người làm phúc binh, phúc tốt, phúc khuyển, phúc bá, cũng làm rạng rỡ tổ tiên. Di Tiểu Bảo hô hô cười rộ, đưa tay lên sờ sờ đầu y, cười nói: Tốt lắm, tốt lắm. Ngô Chi Vinh thân hình cao lớn, thấy y sờ lên đầu mình không tiện lắm, vội cúi đầu xuống cho y sờ. Lúc đầu Di Tiểu Bảo nổi giận, Ngô Chi Vinh quỳ xuống dập đầu đã bỏ mũ ra. Di Tiểu Bảo bàn tay đè lên chỗ cạo trọc giữa đỉnh đầu y, từ từ vỗ ra phía sau, giống y như vuốt một con chó đang dãy đuôi xin thương xót. Bàn tay mò tới sau gáy y, nghĩ thầm: Ta cũng không cần người tan xương nát thịt, chỉ cần chém vào chỗ này cục bạ nó còn đau thôi. Nè, chuyện này ngoài ngươi ra có ai biết không? À không, không, không có. Tiên Chức biết việc có quan hệ trọng đại, quyết không dám hé ra nửa câu. Nếu để tên nghịch tặc Ngô Lục Kỳ biết âm mưu làm phản đã bị bại lộ, lập tức khởi sự, thì đại nhân và Tiên Chức nửa điểm công lao cũng không có. Ngươi suy nghĩ rất chu đáo. Chúng ta phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để phủ đài phi đài biết được, lại tâu báo lên triều đình trước, cướp mất công lớn của ngươi. Ngô Chi Vinh trong lòng mừng rơn, liên tiếp thỉnh an nói: À dạ dạ, toàn nhờ đại nhân tài bồi. Di Tiểu Bảo cho lá thư của Ngô Lục Kỳ vào bọc, nói: Nhưng thi tập này cứ để lại đây, ngươi rón rén và giải mấy người bọn Cố Diêm Vũ tới, ta thẩm vấn minh bạch xong sẽ điểm binh mã, sai người áp giải đưa về Bắc Kinh. ta sẽ đích thân làm tập tâu bấm lên hoàng thượng. Công lao lớn này, người thứ nhất, ta cũng trộm được chút vinh dự đứng thứ hai thôi. À không không, đại nhân là thứ nhất, tiên chức là thứ hai. Lúc ngươi gặp hoàng thượng nên nói những câu gì á, thì ta sẽ dạy kỹ cho ngươi. Chỉ cần hoàng thượng một phen vui, thì chuyện ngươi là một chức tuần phủ phiên đài, cứ hỏi ta đây là được. Ngô Chi Vinh mừng rỡ suýt ngất đi, hai tay đặt thi tập văn tập lên bàn, đùng đùng đùng dập đầu mấy cái rồi cáo từ lui ra. Di Tiểu Bảo sợ giữa đường xảy ra biến cố, bèn điểm một đội quân sĩ kêu kỵ doanh, sai một viên tá lãnh dẫn đầu theo Ngô Chi Vinh về áp giải phạm nhân. Y trở vào nội đường, sai người đi gọi bọn Lý Lực Thế tới bàn bạc. Chỉ thấy Song Nhi đi tới, đột nhiên quỳ sụp xuống trước mặt, nức nở nói: "Tướng công, tôi xin người một việc." Di Tiểu Bảo vô cùng kinh ngạc, vội nắm tay nàng kéo lên, vẫn không buông tay, ôn tồn nói: "Hảo Song Nhi, cô là mạng sống của ta, có chuyện gì nhất định ta sẽ làm cho cô." Thấy trên mặt nàng nước mắt không ngừng chảy xuống, liền giơ tay trái lên, dùng tay áo lau nước mắt cho nàng. Song Nhi nói: "Tướng công, chuyện này rất khó khăn, nhưng tôi không thể không cầu xin người." Di Tiểu Bảo đưa tay trái ôm hông nàng nói: "Chuyện càng khó khăn mà ta làm được cho cô, thì càng chứng tỏ là ta yêu thương Hảo Song Nhi. Chuyện gì vậy, nói mau đi." Song Nhi khuôn mặt trắng bệch, thoáng ửng hồng, hạ giọng nói: "Tướng công, tôi muốn giết Viên Quan vừa vào đây, người không được giận tôi đó." Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: "Chuyện này thì hai chúng ta chí đồng đạo hợp, cô tới xin ta đúng là cực hay. Viên Quan ấy đắc tội với cô chuyện gì?" "Y không đắc tội với tôi, gã Ngô Chi Vinh này là đại cừu nhân của nhà tôi, Lỡ Gia thiếu gia nhà họ Trang đều là bị y hại chết." Di Tiểu Bảo lập tức hiểu ra, tối hôm trước nhìn thấy ở Trang gia người nào cũng là quả phụ, trong nhà lại bày rất nhiều linh dị, té ra kẻ đầu sỏ tội ác chính là người này, liền hỏi: "Cô không nhận lầm người đó chứ?" Song Nhi nước mắt lại thánh thoát rơi xuống, nức nở nói: "Không, không nhận lầm đâu. Hôm đó y dắt công sai nha dịch tới Trang gia bắt người. Tôi tuy còn nhỏ tuổi, có điều dáng vẻ hung ác của y thì nói thế nào tôi cũng không quên được." Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: "Mình phải làm ra vẻ cực kỳ khó khăn, cô ta mới thấy rõ tình cảm của mình." Bèn nhướng mày lên, trầm ngâm hồi lâu, ngần ngừ nói: "Y là mệnh quan của triều đình, tri phủ Dương Châu, hoàng đế là vừa khéo sai ta tới Dương Châu làm việc. Nếu cô giết y, che chức quan của ta cũng không làm được nữa. Mới rồi y lại nói một chuyện quan trọng với ta, nếu cô giết y chỉ e..." Song Nhi mười phần sốt ruột, chảy nước mắt nói: Tôi vốn biết sẽ làm khó cho tướng công, nhưng lão thái thái tam thiếu nãi nhà họ Trang hàng ngày vẫn dập đầu trước linh dị, phát thệ giết bằng được tên quan hung ác họ Ngô này để báo thù rửa hận." Di Tiểu Bảo vỗ đùi một cái nói: "Được, là Hảo Song Nhi của ta xin, cho dù cô muốn ta giết chết hoàng đế, muốn ta tự sát, ta cũng theo lời cô, huống chi là một viên tri phủ nhỏ nhoi, nhưng cô phải cho ta hùng cái mới được nghe." Song Nhi mặt đỏ bừng, vừa mừng vừa thẹn, quay đầu đi, hạ giọng nói: "Tướng công đối xử với tôi rất tốt, tôi vốn đã là người của tướng công rồi, người..." Nói xong cúi đầu xuống. Di Tiểu Bảo thấy nàng dịu dàng nhu thuận, trong lòng mềm ra, lại không nỡ khinh bạc với nàng, cười nói: "Được, đợi lúc chúng ta đại công cáo thành, ta muốn hôn cô thì cô không được chạy đó." Song Nhi đỏ mặt từ từ gật đầu. Di Tiểu Bảo nói: "Nếu cô giết y ngay bây giờ thì trả thù như thế không đủ thống khoái. Ta cho cô đưa y về Trang gia, bắt y quỳ xuống trước linh vị của các vị lão gia thiếu gia, để bọn tam thiếu nãi đích thân chặt cái đầu của y. Cô thấy được không?" Song Nhi cảm thấy chuyện ấy quả thật rất hay, nhưng chỉ e chưa chắc đã có thật. Hai mắt mở tròn nhìn Di Tiểu Bảo chằm chằm, không dám tin là thật, nói: "Tướng công, người không lừa tôi chứ?" "Tại sao ta lại lừa cô? Thằng Cẩu Quan này đã là kẻ thù của cô thì cũng là kẻ thù của ta. Y muốn đem tới cho ta một trường phú quý, ta cũng chẳng quý báu gì. Chỉ cần Hảo Song Nhi thật lòng đối xử tốt với ta thì còn hơn tất cả mọi chuyện trên đời." Song Nhi trong lòng cảm kích, dựa vào người y, nhịn không được lại bật khóc. Di Tiểu Bảo ôm eo lưng mềm mại của nàng, trong lòng vui sướng nghĩ thầm. Món nhân tình này mỗi ngày cứ làm 5-7 cái cũng không phải nhiều. Tại sao thằng cẩu quan Ngô Chi Chinh không hại chết cha của A Kha nhỉ? Nếu A Kha cũng tới xin mình trả thù để mình ôm nàng vậy, bộ may hơn sao thiệt tình. Cha A Kha không phải là Lý Tự Thành thì là Ngô Tam Quế. Làm sao để cho Ngô Chi Vinh hại chết được? Chỉ nghe ngoài sảnh có tiếng bước chân, bọn Lý Lực Thế đã tới. Di Tiểu Bảo nói, chuyện này cứ yên tâm đi, bây giờ ta có chuyện quan trọng cần bàn với mọi người. Cô ra ngoài cánh cửa, đừng để ai vào, cũng đừng nghe trộm chuyện bọn ta nói đó nghe. Dạ, trước nay tôi không hề nghe trộm người nói chuyện. Đột nhiên kéo tay phải Di Tiểu Bảo lên, cúi xuống hôn một cái, rồi nép người bước ra cửa. Bọn Lý Lực Thế, quần hùng thiên địa hội vào tới trong phòng, chia nhau ngồi xuống. Di Tiểu Bảo nói, các vị ca ca, tối hôm qua ta nghe được một tin tức quan trọng, sự tình khẩn cấp, không kịp bàn bạc với các chị, vội vàng tới lễ xuất viện. Kể ra cũng may, tuy ầm ĩ lên một trận, rốt là cứu được tính mạng của Cố Diêm Vũ tiên sinh và Ngô Lục Kỳ đại ca. Quần hùng vô cùng kinh ngạc, chuyện tối hôm qua của Di Hương chủ quả thật quá đổi quan đường. Chuyện chơi gái ngủ lại kỷ viện thì cũng thôi, nhưng lại khiêng một chiếc giường lớn trong kỷ viện ra, đưa 7 cô gái đi trên đường phố, ầm ĩ nháo nhào hết mức, té ra lại là để cứu mạng Cố Diêm Vũ và Ngô Lục Kỳ. Thật là có nghĩ nát óc cũng không sao hiểu được. Lúc ấy bèn cùng hỏi đầu đuôi. Di Tiểu Bảo cười nói, lúc chúng ta ở cùng mình, các vị ca ca từng giả làm vệ sĩ của Ngô Tam Quế tới kỷ viện uống rượu đánh nhau. Huynh đệ cảm thấy kế sách ấy không kém. Đêm qua theo đúng bài bản, cũng là một lần. À, thì ra là vậy. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm, nếu lại nói nhiều thì không khỏi lòi đuôi, liền nói, tình tiết bên trong cũng không cần nói rõ. Rồi đưa tay vào bọc, lấy lá thư của Ngô Lục Kỳ ra. Tiền lão bản đón lấy, trải ra trên bàn, cùng mọi người đọc. Chỉ thấy đầu thư viết, Y Hoàng Nhân Huynh tiên sinh đạo giám. Cuối thư thự danh là Tuyết Trung Thiết Cái, 4 chữ. Mọi người biết Tuyết Trung Thiết Cái là ngoại hiệu của Ngô Lục Kỳ, nhưng Y Hoàng tiên sinh là ai thì đều không biết. Quần hùng ngấn mực trong bụng cũng rất có hạn, đoán câu phía Tây Nam sắp có chuyện lớn trong thư là chỉ việc Ngô Tam Quế chuẩn bị tạo phản. Nhưng về những điển cố ẩn ngữ như muốn làm chuyện to lớn như Trung Sơn Khai Bình, không mời Thanh Điền tiên sinh dẫn trù thì không thể thành công gì gì, đều hoàn toàn không biết, ngớ mặt nhìn nhau, chờ Di Tiểu Bảo giải thích. Di Tiểu Bảo cười nói, huynh đệ trong bụng đầy canh bào ngư và miếng cá dương châu, nửa đêm ngấn mực cũng không có. Trong bụng các chị ca ca nghĩ chắc cũng trà rượu nhiều hơn ngấn mực. Cố Diêm Vũ tiên sinh không bao lâu sẽ tới đây, chúng ta mời lão tiên sinh người giải thích là được. Đang lúc trò chuyện, thân binh báo có khách tới thăm. Một người là Đại Lạc Ma, một người là Dương Tử Mông Cổ. Di Tiểu Bảo xin quần hùng thiên địa hội đóng vai thân binh ra tiếp kiến. Sợ hai người quân trưởng kết nghĩa này trở mặt vô tình, một mặt sai người đi mời A Kỳ ra. Lúc gặp nhau, Tăng Kết và các nghĩa đan lại 10 phần thân thiết, ca ngợi Di Tiểu Bảo nghĩa khí sâu nặng. Đến khi A Kỳ mừng mừng rỡ rỡ bước ra gặp mặt, các nghĩa đan lại càng vui mừng khôn xiết. Lúc đó A Kỳ đã sớm được tháo khóa tay, tô son đánh phấn, trang điểm đâu vào đấy. Di Tiểu Bảo cười nói, may là hai vị ca ca võ công cái thế đánh lùi được bọn yếu nhân. Nếu không thì cái mạng nhỏ của huynh đệ thì không giữ được. Bọn yếu nhân ấy võ công không kém, nhân số thì lại đông. Hai vị ca ca lấy ít thắng nhiều, đánh cho bọn chúng cắm đầu bỏ chạy. Huynh đệ vô cùng khâm phục. Chúng ta phải bày một tiệc mừng công để ăn mừng hai vị ca ca oai chiến thiên hạ, đại thắng trở về. Tăng Kết và các nhĩ đan rõ ràng là bị thần Long giáo bắt sống. May được Di Tiểu Bảo thả Hồng Phu Nhân ra đánh đổi cho về. Nhưng theo lời Di Tiểu Bảo thì cứ như hai người bọn họ đánh cho địch nhân một trận tơi bời. Tăng Kết trên mặt có vẻ xấu hổ, trong lòng ngấm ngầm cảm kích. Các nhĩ đan thì mặt mày hớn hở, đắc ý dương dương trước mặt người yêu. Khâm Sai nói một tiếng bày tiệc, trên đại sảnh lập tức có yến tiệc bày ra. Di Tiểu Bảo đứng lên mời rượu hai vị nghĩa quynh, lời lẽ tân bốc tuôn ra. Nói tới đoạn sau thì cả Tăng Kết cũng quên mất nỗi nhục bị bắt. Chỉ là Di Tiểu Bảo khen võ công của y là thiên hạ đệ nhất thì Tăng Kết xua tay lia lịa, tự biết so với Hồng giáo chủ thì còn kém xa. Uống rượu được một lúc, Tăng Kết và các dĩ đan đứng lên cáo từ. Di Tiểu Bảo nói: "Hai vị ca ca, tốt nhất xin các vị mỗi người viết một tờ tấu chương để huynh đệ trình lên hoàng đế. Tương lai đại ca muốn làm Phật sống Tây Tạng, nhị ca muốn làm chỉnh cá nhi hảo thì huynh đệ nhất định sẽ nói giúp thêm trước mặt hoàng thượng. Ngày sau lúc lão tiểu tử Ngô Tam Quế giấy quân tạo phản, hai vị ca ca giúp hoàng đế đánh y, chuyện của chúng ta lẽ nào lại không thành công?" Hai người cả mừng, đều nói có lý. Di Tiểu Bảo dắt hai người vào thư phòng. Các nghĩa đang nói: "Ngô huynh về khoản chữ nghĩa không thông thạo lắm, đạo tấu chương này nhờ huynh đệ viết giùm là được. Ngay cả tên của mình huynh đệ cũng chỉ biết có cái chữ tiểu à, viết ra đảm bảo không sai, chứ chữ vi thì không có nắm chắc. Còn như cái chữ bảo thì viết tới viết lui thì không đúng. Chúng ta gọi sư gia tới giúp ha." "Chuyện này mười phần cơ mật, không thể để người ta biết được. Ngô huynh chữ nghĩa cũng không giỏi giang gì, viết qua quýt thì được. May là bọn ta không phải là thi trạng nguyên, hoàng thượng cũng không cần để ý có văn hay chữ tốt, chỉ cố không sai ý tứ là được." Y tuy ngón tay nào cũng bị mất một đốt, nhưng vẫn có thể viết chữ được. Lúc ấy bèn viết tờ tấu chương của mình, lại viết thay cho các nhĩ đan, để các nhĩ đan đóng ấn riêng, vẽ qua áp lên. Ba người nhắc lại lời thề trước, sắp tới phú quý cùng hưởng, hoạn nạn cùng chịu, quyết không phụ tình kết nghĩa. Di Tiểu Bảo sai người bưng ra ba mâm vàng bạc, chia tặng ba vị nghĩa quân và A Kỳ, thắng ngựa sắp kiệu, kính cẩn đưa ra cổng. Lúc trở vào sảnh, thân binh báo Ngô Tri Phủ đã áp giải phạm nhân tới. Di Tiểu Bảo sai Ngô Chi Vinh ngồi chờ ở đông sảnh, dắt ba người bọn Cố Diêm Vũ vào nội đường, mở khóa tay ra, đuổi thân binh ra, chỉ giữ quần hùng thiên địa hội ở lại, cài then cửa khom lưng làm lễ nói: "Di Tiểu Bảo hương chủ Thanh Mộc Đường, thiên địa hội xuất lãnh các huynh đệ tham kiến Cố quân sư và Tra tiên sinh, Lã tiên sinh." Hôm trước, Tra Y Hoàng nhận được thư của Ngô Lục Kỳ rất là mừng rỡ. Hẹn Lã Lưu Lương cùng tới Dương Châu tìm Cố Diêm Vũ bàn bạc. Không ngờ Ngô Chi Vinh vừa khéo tra xét được tập thơ của Cố Diêm Vũ, mang sai dịch bổ khoái tới bắt người. Tra Lã hai người cũng cùng bị bắt. Vừa mới lục soát đã lấy được lá mật thư của Ngô Lục Kỳ trong người Tra Y Hoàng. Ba người thẹn thùng căm hận muốn chết, đều nghĩ mình mất mạng không hề gì. Nhưng âm mưu bí mật của Ngô Lục Kỳ mà bị tiết lộ thì đại sự hỏng mất. Nào ngờ núi lạ chợt mọc, Khâm Sai đại thần lại tự xưng là hương chủ của thiên địa hội. Bất giác kinh ngạc mừng rỡ xen lẫn như đang trong mơ. Trong sát quy đại hội ở phủ Hà Giang lần trước, Di Tiểu Bảo không hề ra mặt. Nhưng bọn Lý Lực Thế, Từ Thiên Xuyên, Quyền Trinh Đạo Nhân, Tiền Lão Bản đều đã gặp Cố Diêm Vũ. Ba người Cố, Tra, Lã năm xưa gặp nguy hiểm trên thuyền ở Vận Hà, từng được Trần Tận Nam tổng đại chủ thiên địa hội cứu thoát. Đến khi biết Diên Khâm Sai thiếu niên trước mặt chính là đệ tử của Trần Cận Nam, lúc đó lại càng không nghi ngờ gì, vui vẻ trò chuyện. Tra Y Hoàng giải thích điển cố Trung Sơn Khai Bình Thanh Điền tiên sinh trong thư của Ngô Lục Kỳ. Quần hùng thiên địa hội mới hiểu ra, luôn miệng nói nguy hiểm thật. Lã Lưu Lương thở dài nói: "Năm xưa ba người bọn ta có một vị hoàng Lê Châu Hoàng Quynh đội ơn tôn sư cứu mạng. Hôm nay không cẩn thận rước lấy tai họa, lại được chư huynh đệ giải nạn. À, đúng là hoàn toàn vô dụng mấy thư sinh. Đại ơn đại đức của hiền sư đồ thật càng không thể báo đáp. Ê, mọi người là người nhà, Lã tiên sinh cần gì khách khí vậy?" "Bọn công sai nha môn phủ Dương Châu đột nhiên phá cửa xông vào, quả thật xét đánh không kịp bưng tay. Ta vừa thấy tình thế không xong, vừa định lấy thư của Ngô huynh ra quỷ đi, thì bị các bọn công sai giữ chặt hai tay, bẻ quặt ra sau lưng. Chỉ nghĩ rằng trường đại quả này quá thật không nhỏ, nhưng huynh đệ đã quyết định chủ ý là lúc bị tra tấn sẽ khai Tuyết Trùng Thiết Cái viết lá thư này chính là Ngô Tam Quế. Cho dùng cái mạng già của huynh đệ không giữ được thì hãy dở gì cũng phải chu toàn cho cô Lục Kỳ Ngô huynh."